Vũ Thần Chúa Tể, chương 3731, ban nãy có ai? Gocchuyenaudio.com. Lời ấy rơi xuống, tức khắc đưa tới ở đây rất nhiều tôn giả đồng ý tứ đại thiên giới, chính là nhân tộc tứ đại thiên giới, này yêu tộc Kim Lân đến đây, nói thẳng để cho bọn họ rời đi, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Kim Lân cười, nhìn chằm chằm Độn Không tôn giả, hai con ngươi màu vàng óng trong, có yêu ớt hàn quang lóe lên. Trước tựa hồ chính là các hạ, nói xấu chủ nhân chứ? Giọng nói rơi xuống, Kim Lân bỗng nhiên xuất thủ, hưu, nhất đạo ánh sáng màu vàng như là tia chớp, đột nhiên đi tới Độn Không tôn giả trước mặt, vù vù, vùng thế giới này, như là tạo thành một mảnh kim sắc lĩnh vực, Độn Không tôn giả trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, căn bản không có ngờ tới Kim Lân sẽ như thế đối tự mình động thủ. Kim Lân tiền bối, ta là hư thần điện đệ tử, ngươi động thủ với ta, như thế nào hướng ta hư thần điện đại giáo? Độn Không tôn giả sợ hãi giống lên, thần sắc kinh sợ, từng đạo đáng sợ không gian quy tắc đột nhiên tại quanh thân hắn xoay quanh, tạo thành một mảnh đáng sợ không gian hạch tâm, muốn trốn khỏi Kim Lân phạm vi công kích. Ha ha, đại giáo, bản tọa cần gì đại giáo, mặc dù là ngươi hư thần điện điện chủ tại trước mặt bổn tọa cũng không dám lớn lối như vậy, ngươi nói xấu ta chủ nhân, sợ không muốn các hạ hư thần điện, bản tọa cũng phải đi tới một lần. Kim Lân cười nhạt, căn bản không nhìn đối phương phòng ngự, lực lượng màu vàng hạ xuống, Độn Không tôn giả thả ra ngoài không gian sức phòng ngự, lại như cùng trang giấy một dạng xé rách đến, yếu đuối không gì sánh được. Độn Không tôn giả trong lòng vô cùng hoảng sợ, hắn suốt đời trải qua rất nhiều chiến đấu, lại chưa bao giờ như hôm nay như vậy hoảng sợ cùng nhếch nhác, khí tức tử vong trong nháy mắt đến ở trên người hắn. Vô tận kim sắc quang hồng, trong nháy mắt xuyên thấu hắn thân thể, bao phủ hắn chỗ. Xì xì một tiếng, Độn Không tôn giả chỗ, phút chốc hóa thành một mảnh huyết vụ, sau đó chậm rãi tiêu tán tại trong hư không, tính cả linh hồn ở bên trong, tất cả đều mẫn diệt, không còn sót lại bất cứ thứ gì, chỉ để lại vài miếng tàn phá mảnh vụn, chậm rãi tiêu tán. Yên lặng, một dạng yên lặng như chết, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, trợn mắt hốc mồm, một tên tôn giả a, hơn nữa còn là hư thần điện tôn giả, nhân tôn đỉnh phong cao thủ, cứ như vậy bị chém giết qua loa, để cho người ta phát lạnh, cả người lông tơ dựng lên, theo ở sâu trong nội tâm hiện ra đến sợ hãi. Ba ba ba, Kim Lân vỗ vỗ tay, thực sự là phế vật, còn hỏi bản tọa dựa vào cái gì, chỉ bằng cái này, các ngươi còn có cái gì dị nghị sao? Kim Lân quay đầu, hai con ngươi màu vàng óng rơi vào Giác Sơn tôn giả cùng Khác tôn giả trên thân. Không, Kim Lân tiền bối, chúng ta không có dị nghị, chúng ta rời khỏi, hiện tại liền rời đi. Tiền bối cáo từ, ở đây rất nhiều tôn giả, nơi nào còn có lưu lại dũng khí, ảo ảo xoay người, từng cái biến mất ở trong thiên địa. Thời gian nháy con mắt, Giác Sơn tôn giả đám người biến mất sạch sẽ, tất cả đều gấp rút rời khỏi Đông Thiên giới, không dám dừng lại dưới nửa phần. Kim Lân xoay người, ánh mắt tại tần trần đám người trên thân liếc một vòng, cười híp mắt nói. Mọi người khỏe, ta gọi Kim Lân, Tiêu Diêu Chí Tôn dưới trướng đứng đầu vô địch yêu tộc đại năng, nói vậy chư vị hẳn nghe nói qua bản tọa đại danh. Loại này giới thiệu phương thức, gocchuyenaudio.com. Lời ấy rơi xuống, tức khắc đưa tới ở đây rất nhiều tôn giả đồng ý tứ đại thiên giới, chính là nhân tộc tứ đại thiên giới, này yêu tộc Kim Lân đến đây, nói thẳng để cho bọn họ rời đi, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Kim Lân cười, nhìn chằm chằm Độn Không tôn giả, hai con ngươi màu vàng óng trong, có yêu ớt hàn quang lóe lên. Trước tựa hồ chính là các hạ, nói xấu chủ nhân chứ? Giọng nói rơi xuống, Kim Lân bỗng nhiên xuất thủ, hưu, nhất đạo ánh sáng màu vàng như là tia chớp, đột nhiên đi tới Độn Không tôn giả trước mặt, vù vù, vùng thế giới này, như là tạo thành một mảnh kim sắc lĩnh vực, Độn Không tôn giả trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, căn bản không có ngờ tới Kim Lân sẽ như thế đối tự mình động thủ. Kim Lân tiền bối, ta là hư thần điện đệ tử, ngươi động thủ với ta, như thế nào hướng ta hư thần điện đại giáo? Độn Không tôn giả sợ hãi giống lên, thần sắc kinh sợ, từng đạo đáng sợ không gian quy tắc đột nhiên tại quanh thân hắn xoay quanh, tạo thành một mảnh đáng sợ không gian hạch tâm, muốn trốn khỏi Kim Lân phạm vi công kích. Ha ha, đại giáo, bản tọa cần gì đại giáo, mặc dù là ngươi hư thần điện điện chủ tại trước mặt bổn tọa cũng không dám lớn lối như vậy, ngươi nói xấu ta chủ nhân, sợ không muốn các hạ hư thần điện, bản tọa cũng phải đi tới một lần. Kim Lân cười nhạt, căn bản không nhìn đối phương phòng ngự, lực lượng màu vàng hạ xuống, Độn Không tôn giả thả ra ngoài không gian sức phòng ngự, lại như cùng trang giấy một dạng xé rách đến, yếu đuối không gì sánh được. Độn Không tôn giả trong lòng vô cùng hoảng sợ, hắn suốt đời trải qua rất nhiều chiến đấu, lại chưa bao giờ như hôm nay như vậy hoảng sợ cùng nhếch nhác, khí tức tử vong trong nháy mắt đến ở trên người hắn. Vô tận kim sắc quang hồng, trong nháy mắt xuyên thấu hắn thân thể, bao phủ hắn chỗ. Xì xì một tiếng, độn không tôn giả chỗ, phút chốc hóa thành một mảnh huyết vụ, sau đó chậm rãi tiêu tán tại trong hư không, tính cả linh hồn ở bên trong, tất cả đều mẫn diệt, không còn sót lại bất cứ thứ gì, chỉ để lại vài miếng tàn phá mảnh vụn, chậm rãi tiêu tán. Yên lặng, một dạng yên lặng như chết. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, trợn mắt hốc mồm, một tên tôn giả a, hơn nữa còn là hư thần điện tôn giả, nhân tôn đỉnh phong cao thủ, cứ như vậy bị chém giết qua loa, để cho người ta phát lạnh, cả người lông tơ dựng lên, theo ở sâu trong nội tâm hiện ra đến sợ hãi. Ba ba ba, Kim Lân vỗ vỗ tay, thực sự là phế vật, còn hỏi bản tọa dựa vào cái gì, chỉ bằng cái này, các ngươi còn có cái gì dị nghị sao? Kim Lân quay đầu, hai con ngươi màu vàng óng rơi vào Giác Sơn tôn giả cùng khác tôn giả trên thân. Không, Kim Lân tiền bối, chúng ta không có dị nghị, chúng ta rời khỏi, hiện tại liền rời đi. Tiền bối cáo từ, ở đây rất nhiều tôn giả, nơi nào còn có lưu lại dũng khí, ào ào xoay người, từng cái biến mất ở trong thiên địa. Thời gian nháy con mắt, Giác Sơn tôn giả đám người biến mất sạch sẽ, tất cả đều gấp rút rời khỏi Đông Thiên giới, không dám dừng lại dưới nửa phần. Kim Lân xoay người, ánh mắt tại tần trần đám người trên thân liếc một vòng, cười híp mắt nói. Mọi người khỏe, ta gọi Kim Lân, Tiêu Diêu Chí Tôn dưới trướng đứng đầu vô địch yêu tộc đại năng, nói vậy chư vị hẳn nghe nói qua bản tọa đại danh. Loại này giới thiệu phương thức, góc truyện audio.com, tần trần chủ nhân không khỏi không nói gì, trước còn đằng đằng sát khí Kim Lân, trong nháy yên nhiên như thế phải không có chút nào tính cách không nói phong hào tự giới thiệu quá quái gì. Cửu vĩ miêu tộc nhất mạch cửu mệnh gặp qua Kim Lân tiền bối. Cửu mệnh yêu tôn vội vàng đi tới trước cung kính hành lễ. Cửu vĩ miêu tộc nhất mạch, Kim Lân tại cửu mệnh yêu tôn trên thân liếc mắt nhìn, gật đầu. Phi thường khó được nhân tôn đỉnh phong, khoảng cách địa tôn cũng chỉ có một bước ngắn. Gì còn có cửu vĩ tiên hồ nhất mạch, khoảng cách tôn giả chỉ có một bước ngắn, ở đây yêu tộc cao thủ số lượng không ít à, với lại đều là yêu tộc hoàng tộc nhất mạch. Kim Lân ngạo nghễ nói ra, nhìn Thanh Khâu Tử Y, mang trên mặt vẻ tán thưởng. Người khoảng cách tôn giả hẳn là chỉ kém một chân bước vào cửa, nhưng đáng tiếc như nay thiên giới, rất khó cho người bước ra bước này, muốn thành tựu tôn giả tốt nhất rời khỏi tứ đại thiên giới, tiến vào nguyên thủy vũ trụ chi địa tỷ như vạn tộc chiến trường to như thế, mới dễ dàng hơn, lấy người thiên phú, cũng không ra trăm năm, thu nhận vạn tộc chiến trường phía trên lực 75 năm sau, liền có thể đột phá. Kim Lân trực tiếp nói, để cho tần trần bọn người đều líu lưỡi, này cũng chính xác đến một năm kia, hôm nay Kim Lân trên thân không cảm thụ được bất luận cái gì khí thế, nếu như không phải biết được hắn thân phận cùng cường đại, thậm chí còn cho là hắn là đang nói hưu nói vượn. Thôi, nhìn ngươi chỉ kém một chân bước vào cửa, sẽ cho ngươi một điểm giúp đỡ đi, đốt. Đột nhiên, Kim Lân quát khẽ một tiếng, tức khắc như là trống chiều chuông sớm, khiến người tỉnh ngộ. Vù vù tần trần mọi người đều thấy đầu trầm xuống, hồi phục lại vừa tỉnh, giống như trong thân thể nhiều thứ gì, nói không rõ là cái gì, nhưng dường như để cho bọn họ đối với thiên địa đại đạo có một loại mới thể ngộ. Đây là Kim Lân bực này đại năng tại ban cho tặng bọn họ sao? Thanh Khâu Tử Y ánh mắt thoáng cái biến phải hoàn toàn trong suốt oanh, trong nháy mắt mà thôi, trong cơ thể nàng lưu chuyển ra chí cao vô thượng khí tức phảng phất một cái thần chi, phàm phu tục tử chỉ có quỳ xuống đất tôn kính phần. Tôn giả tuyệt đối là tôn giả khí tức. Thanh Khâu Tử Y dĩ nhiên tại quan khẩu này, ngay tại chỗ đột phá tôn giả. Nhưng mà, nàng vẫn không có thể đột phá, Kim Lân lại tiếp tục giơ tay lên, vù vù, một cổ lực lượng màu vàng bao phủ ở nàng, ngăn trở nàng đột phá. Đông Thiên giới tuy là vừa mới thu nhận bản nguyên vũ trụ, biến phải đầy đủ ổn định, đủ để cho ngươi đột phá tôn giả, nhưng mà tôn giả siêu thoát thiên đạo, ngươi ở nơi này đột phá, sẽ đối với thiên giới thiên đạo tạo thành tổn thương, hay là chờ rời khỏi thiên giới, tiến vào vũ trụ nguyên thủy chi địa lại đột phá khéo léo. Tức khắc Thanh Khâu Tử Y trên thân khí tức một lần nữa thu liễm, như là bị áp chế lại, có thể mơ hồ phát ra lực lượng, cũng tuyệt đối là tôn giả cấp bậc. Tần trần bọn người là lay động, Thanh Khâu Tử Y thế nhưng nửa bước tôn giả tu luyện nhiều năm như vậy, đều không cách nào đột phá, lại bị này Kim Lân tiền bối một tiếng trách mắng, liền xa vào đốn ngộ tại chỗ đột phá, đây là tu vi bực nào. Đa tạ tiền bối, Thanh Khâu Tử Y kích động hành lễ nói, không cần khách khí, bản tọa cũng là yêu tộc, đều là người mình. Góc truyện audio.com, tần trần chủ nhân không khỏi không nói gì, trước còn đằng đằng sát khí Kim Lân, trong nháy yên nhiên như thế phải không có chút nào tính cách không nói phong hào tự giới thiệu quá quái gì. Cửu vĩ miêu tộc nhất mạch cửu mệnh gặp qua Kim Lân tiền bối. Cửu mệnh yêu tôn vội vàng đi tới trước cung kính hành lễ. Cửu vĩ miêu tộc nhất mạch, Kim Lân tại cửu mệnh yêu tôn trên thân liếc mắt nhìn, gật đầu. Phi thường khó được nhân tôn đỉnh phong, khoảng cách địa tôn cũng chỉ có một bước ngắn.